Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2409, chương 2387 bền chắc như thép một. Thiếu Dương ngươi đã tỉnh, ngươi thế nào, cảm giác không có sao chứ? Hai người hết sức kích động, tỉnh, Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh một chút, phát hiện đây là phòng ngủ của mình, suy nghĩ một chút xíu bổ sung. Nhớ tới trước khi mình hôn mê kinh lịch, tại mình nguyên thần sắp bị yêu lôi tiêu diệt một nháy mắt. Hắn phảng phất thấy được một điểm linh quang, tại Đông Hoàng Trung phía dưới sáng lên. Sau đó, ý thức của hắn liền lâm vào trong hư vô. Ta không sao, tất cả mọi người còn tốt chứ. Tất cả mọi người, chúng ta bên này a, có một ít người hy sinh, giống như có 5-6 cái. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu coi như. Ai? Diệp Thiếu Dương từ trên giường nhảy dựng lên. A, đừng kích động, là đạo phong 12 môn đồ. Chết mấy cái, chúng ta người không có việc gì. A ngọa tào, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Ngươi đều là tự tư. Diệp Thiếu Dương cũng không thể miễn trừ. Chỉ cần chết không phải nhà mình huynh đệ lại nói. Cái gọi là 12 môn đồ, đều là đạo phong thủ hạ một đám tử sĩ. Nói trắng ra là bọn hắn tùy thời đều làm xong hy sinh chuẩn bị. Bọn hắn hy sinh, cũng là đã sớm có thể tiên đoán được. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút Chu Tĩnh Như. Nói, ngươi cũng tới, ta hôm qua đã đến. Đánh các ngươi có mấy người điện thoại, đều liên lạc không được các ngươi. Còn tốt Vũ Tình về sau gọi điện thoại tới cho ta. Nguyên lai các ngươi ta là không hiểu những này. Dù sao các ngươi bình an liền tốt. Chu Tĩnh Như đột nhiên nằm sấp trong ngực Diệp Thiếu Dương. Mười phần động tĩnh địa nói ra. Hơn một tháng không gặp ngươi. Ta một mực nói với mình. Ngươi nhất định sẽ trở về. Còn tốt Thượng Đế phù hộ. Khụ khụ, Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng. Ta là đạo sĩ, Thượng Đế phù hộ không được ta, là phù hộ ta, để cho ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Diệp Thiếu Dương đưa tay sao sao lấy tóc của nàng, nhìn về phía nàng đưa tay Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình nhếch miệng, thật cũng không ăn dấm, chỉ là cố ý xấu hổ hắn. Ngươi cũng không sao chứ? Tạ Vũ Tình lắc đầu, một nữ cảnh sát quan dị giới kỳ huyễn hành trình. Rất mạo hiểm, cái này hình dung Diệp Thiếu Dương say. Lúc này cửa bị đẩy ra, Lão Quách bọn hắn đi đến. Thiếu Dương không sao, Lão Quách lo lắng mà hỏi thăm. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói, tiểu cửu đâu? Thiếu Dương, thanh âm từ phía sau truyền đến. Diệp Thiếu Dương quay đầu, thấy được tiểu cửu, nghiêng thân thể ngồi ở sau lưng mình, sông mình khẽ mỉm cười. Vẫn là quen thuộc bộ dáng, Diệp Thiếu Dương trong lòng lập tức dâng lên một cỗ ấm áp. Đưa tay nắm chặt tay của nàng, nói, ngươi sống lại, tiểu cửu gật gật đầu, là bởi vì ngươi, ta mới có thể phục sinh. Diệp Thiếu Dương cười cười, ta nói qua, ta xưa nay sẽ không để các ngươi thất vọng. Qua qua nhảy lên, tiến vào Diệp Thiếu Dương trong ngực, đầu tại trên cổ hắn cỏ. Diệp Thiếu Dương mặc dù cảm thấy buồn nôn, nhưng là cũng không có ý tốt đẩy hắn ra, ấn lấy đầu của hắn, từng cái nhìn sang, tại Tiểu Bạch cùng Mỹ Hoa ở giữa, thấy được Tuyết Kỳ đang gặm một cái kem, ai, ta nhớ được cái gì tới, người thật giống như cùng ta cùng một chỗ độ kiếp rồi. Tuyết Kỳ liếm lấy một ngụm kem, đáp, may mắn mà có Tuyết Kỳ. Giúp ngươi chia sẻ yêu lôi uy lực, không phải ngươi cũng chống đỡ không đến cuối cùng. Tiểu cửu nói, Diệp Thiếu Dương kéo qua Tuyết Kỳ tay, hướng bên cạnh mình lạp. Tuyết Kỳ đem hắn tay đánh mở, một mặt manh thái mà nhìn xem hắn. Nói ra, ngươi trước kia luôn nói ta nhất không nghe lời. Hiện tại biết thiếu đi ta không được đi. Vâng vâng vâng, ngươi lợi hại nhất. Lại nói ngươi không có việc gì, ta cũng độ kiếp thành công, giống như tiểu cửu, hồn phách trùng sinh. cuối cùng có thể rời đi bộ này nhục thân. Vậy ngươi, Diệp Thiếu Dương hướng trên người nàng nhìn lại, thấy được nàng có chút hở ra cái nào đó bộ vị. Bất quá tại cái này trong thân thể ngốc lâu, ta ngược lại thật ra thích cái này thân thể. Lại nói ta muốn luyện hóa Thiên La Dạ Xoa còn sót lại Dạ Xoa thần niệm. Không có thân thể này không được, liền cố mà làm, lại làm một đoạn thời gian tiểu cô nương. Diệp Thiếu Dương cười lên, vì nàng độ kiếp thành công cảm thấy vui vẻ. Lão đại, ta cũng thụ thương. Quả Cam đi tới, ngồi vào Diệp Thiếu Dương bên người, sờ lấy bụng nói, ta trên bụng bị một cái bàn cổ tăng đánh một quyền, kém chút đem đan điền ta đánh nát, hiện tại còn làm bị thương đâu, ngươi cho ta xoa xoa. Diệp Thiếu Dương vươn tay, lập tức cười xấu hổ cười, cái này sống vẫn là giao cho nhà ngươi Tiểu Bạch kiểm đi, làm thay không được. Về sau, tại mọi người mồm năm miệng mười giảng thuật bên trong, Diệp Thiếu Dương biết được sự kiện toàn bộ trải qua, đoàn người riêng phần mình đều tại thổ nạp dưỡng thương, cũng không có cùng một chỗ thảo luận. Hiện tại Diệp Thiếu Dương tỉnh, đoàn người đều từ đầu đem cả kiện sự tình trải qua suy nghĩ một lần. Tứ Bảo thở dài, ta bây giờ trở về muốn chỉnh một chuyện trải qua. Các ngươi biết cái thứ nhất nghĩ tới là cái gì? Lão hòa thượng kia là thật mẹ nó lợi hại. Hắn nói Sơn Sơn thiền sư, nghĩ đến chỗ này người, tất cả mọi người đều có cảm giác giống nhau. Cùng Dương Cung Tử đánh, cùng Nam Cung Ảnh đánh, cùng Tứ Bảo đánh, từng đợt địa đánh xuống, cuối cùng đều đã thụ thương. Còn cùng Đạo Phong kháng lâu như vậy, bình tĩnh mà xem xét, đối thủ như vậy, Diệp Thiếu Dương xuất đạo đến nay, cũng chỉ gặp được lác đác không có mấy, liền xem như quỷ mẫu La Sát, cũng không có dạng này thực lực, hóa xà cũng không có, còn lại những cái kia tà vật, lại càng không cần phải nói, chỉ có nữ bạt, ta cảm thấy cùng lão hòa thượng này có một trận chiến. Diệp Thiếu Dương nhớ tới một lần kia tại hoàn cảnh bên trong gặp phải nữ bạt đang hấp thu Vương Mạn Tư về sau. Nữ bạt biểu hiện ra cái chủng loại kia cực kỳ cường thế thực lực, đến bây giờ còn để tâm hắn có sợ hãi. Về phần Hậu Khanh bọn người, bởi vì không có chân chính đánh qua, cũng là không cách nào phán đoán. Bất quá Hậu Khanh đã cùng nữ bạt nổi danh, đều là thi tộc thủ lĩnh, thực lực hẳn là cũng không sai biệt lắm. Ta cảm giác lão hòa thượng này cũng không có xuất toàn lực, chí ít không có liều chết một trận chiến, bằng không hậu quả thật không biết. Tiểu Bạch nghiêng đầu nói, đoàn người nhao nhao gật đầu. Tứ Bảo cảm khái nói, lão hòa thượng này là tam đại thần tăng một trong, có thực lực này cũng là có thể lý giải. Chủ yếu là Hiên Viên Sơn luôn luôn tương đối thần bí, nhân gian không có bọn hắn nghe đồn, không giống Hậu Khanh nữ bạt dạng này, cùng Lưới Đỏ đồng dạng nổi danh. Trên thực lực tới nói, tam đại thần tăng không có khả năng so với bọn hắn chênh lệch. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, ta có cái nghi vấn, đã có tam đại thần tăng, vì cái gì chỉ cái này một cái? Còn lại hai cái đâu? Còn lại hai cái đâu? Vì cái gì không hề lộ diện? Một câu nói làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Tiểu Mã nói ra, khả năng mặt khác hai cái làm gì sự tình đi? Dạo chơi, tán gái cái gì? Không có gấp trở về. Hừ hừ, lăn đại gia ngươi, một câu đứng đắn nói không có. Không nghe ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh. Quân sư đâu? Chấm quân sư đâu? Cái này đâu? Lâm Tam Sinh từ trong đám người gạt ra, trợn nhìn Diệp Thiếu Dương một chút nói ra, may mắn kiến văn đế đi, không phải nghe ngươi nói, chấm chuẩn muốn nổi nóng với ngươi. Diệp Thiếu Dương nói, không giật, mau nói chính sự. Cái kia cái gì ai nha? Ta cái này bị ngươi nói chuyện loạn, ta muốn nói gì tới? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.